Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh càng ôm cô chặt hơn. Nếu không có nhiều người ở đây như vậy thì anh nhất định sẽ bổng cô lên. Hai người vừa định đi ra khỏi sàn nhảy thì lập tức bị bà Thi ngăn cản lại. Dạ Phong à, con chưa quên mẹ đã từng nói cái gì chứ hả? Mau buông Văn Nhi ra, con bé không phải là người con có thể đụng vào đâu. Thì Dạ Phong không ngờ mình lại bị coi như là ôn dịch, bị cấm không được chạm vào cô. Nhìn bàn tay anh vẫn không chịu buông cô ra, bà Thi lại cảnh cáo một lần nữa. Nhanh lên một chút, con không hợp với Văn Nhi đâu. Bà Thi rất lo lắng cho Tang Văn Nhi mà bà yêu thương, nhất định sẽ bị Thi Dạ Phong chà đạp. Bà nhìn ra, trong ánh mắt của Tang Văn Nhi có sự ái mộ, nhưng bà vẫn không thể đồng ý. Còn bà biết, nhất định nó sẽ không thật lòng. Bà không muốn Tang Văn Nhi bị người khác tổn thương, cho dù người đó có là con trai của mình thì cũng không được. Mẹ à, con cũng không có ý định làm gì cả. Là chân của Văn Nhi bị thương, con đưa cô ấy về trước có được hay không? Thì Gia Phong thật sự là hết cách rồi. Cũng không phải anh sẽ xuống tay với Tang Văn Nhi, làm sao mẹ anh lại khẩn trương như vậy cơ chứ? Bà Thi sau khi nghe nói xong thì cũng vô cùng lo lắng. Làm sao lại bị thương chứ? Con không sao chứ? Tiếp theo đó lại nói với Thi Gia Phong. Làm sao con có thể chăm sóc tốt cho con bé đây hả? Thi Gia Phong vô tội nói. Vậy rồi con biết là ai không cho con đến gần cô ấy đây? Tang Văn Nhi nhìn một già một trẻ cãi nhau, rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc được chứ? Ánh mắt của mọi người liên tục nhìn sang cô. Cô cũng không bị xấu hổ trong chính lễ mừng thọ của bà Thi đi. Phu nhân à, nhị thiếu gia à, con có thể về trước được hay không? Thật ra thì cô cũng không muốn cắt ngang lời của bọn họ, nhưng mà cô thật sự đã đứng quá lâu rồi. Thì Gia Phong không cãi nhau với mẹ mình nữa. Anh trực tiếp ôm ngang hông của Thi Văn Nhi đi ra ngoài. Văn Nhi cảm thấy vô cùng mất mặt. Vốn còn muốn khiêm tốn một chút, nhưng mà hiện tại tất cả mọi người ở đây đều thấy được. Vừa về tới nhà, thì Gia Phong lập tức tìm hộp thuốc và một chậu nước nóng. Tang Văn Nhi vốn có thể tự mình xử lý, nhưng lại bị Thi Gia Phong ngăn lại. Để tôi làm, trên cô làm sao mà làm được chứ? Thi Gia Phong đặt một chân cô lên ghế salon, còn một chân khác thì đặt trên đùi của mình. Tang Văn Nhi nhìn động tác của anh, dáng vẻ vô cùng thuần phục. Anh đã học qua về xử lý vết thương sao? Không có. Anh chỉ từng nhìn người ta xử lý vết thương như thế nào mà thôi. Thật ra thì anh không cần phải đưa tôi trở về. Tôi có thể tự mình qua sang xe tài xế để trở về rồi. Dù gì thì Thi Gia Phong cũng có thể coi như là một trong những chủ nhân của bữa tiệc. Nói rời đi đã lập tức rời đi như vậy thì thật là không tốt. Thi Gia Phong ngẩng đầu lên nhìn cô. Tôi còn phải nên cảm ơn cô. Nếu không bởi vì cô bị thương, tôi còn không thể về sớm như vậy. Tôi không tiếc loại tiệc tùng biến thành lễ xem mắt như thế này. Xem mắt ư? Vừa rồi anh nói là xem mắt sao? Cô không đi theo bên cạnh họ nên không biết. Điều đó không phải là không tốt sao? Anh có thể biết rất nhiều cô gái. Tang Văn Nhi không biết lúc mình nói ra những lời này còn mang theo một chút cảm giác ghen tức. Nhưng thì Gia Phong lại như đã hiểu. Cô đang nói cái gì vậy chứ? Không phải là đang ghen đó chứ? Tang Văn Nhi vội vàng cất lời ngụy biện. Mới là không phải. Ai lại không biết anh là công tử trang hoa? Bây giờ không phải là cơ hội vàng hay sao hả? Để cho anh gặp được nhiều phụ nữ hơn sao chứ? Thì Gia Phong đột nhiên thay đổi vẻ mặt nói. Nhưng mà hiện tại, tôi lại muốn cô thích tôi hơn. Tôi ư? Anh đừng có mà mơ tưởng. Tôi sẽ không yêu bất cứ người nào hết cả. Tang Văn Nhi trả lời ngay. Tại sao? Thì Gia Phong không hiểu. Tại sao cô không có thể không yêu người nào? Nhất định là trong lòng cô có một người quan trọng mới có thể không thương không yêu. Nhưng là người đó là ai? Anh có thể hơn được anh ta hay không? Nhưng Tang Văn Nhi cũng không nguyện ý trả lời câu hỏi của anh. Thì Gia Phong biết cô có rất nhiều bí mật, nhưng không chịu nói cho bất cứ người nào, kể cả là mẹ của anh, hay là con ruột của cô cũng không biết rốt cuộc bí mật này là gì. Cô có rất nhiều tâm sự, nhưng tại sao lại không chịu nói cho bất cứ ai chứ? Không muốn nói thì chính là không muốn nói. Không phải là vì cái gì cả. Anh hỏi nhiều về chuyện đó để làm gì chứ? Cô không nhịn được mà kéo chân lại, muốn đi giày vào trở về phòng mình. Nhưng người đàn ông này lại bắt được chân của cô, không để cho cô rời đi, mà cô lại mặc váy. Lôi lôi kéo kéo như thế này quả thật mất là khó nhìn. Anh hãy buông tôi ra đi. Không buông. Trở về còn nói cho tôi biết tại sao. Tang Văn Nhi không thích người ta đào chuyện riêng tư của mình, bởi vì bí mật này chỉ cần mình cô biết là được rồi. Vậy thì anh nói cho tôi biết, tại sao anh lại muốn biết chứ? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net